Chương 638, Tiểu Quỷ Chi Thế 4. Ngoài cửa sổ mấy người cũng không hề rời đi, thấp giọng nói chuyện, Trương Thị đã sớm chạy đi, chỉ nghe Phó Thị đau lòng nói, sớm biết như thế, lúc trước ta thật không nên hứa khẩu làm nàng vào cửa. Điên thành như vậy, căn bản không nhận người. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng đại biến, Huyến Nhi còn tại bên trong làm sao bây giờ bên ngoài nháy mắt bên trong an tĩnh lại. Nửa ngày, vang lên Lý Triều Văn thanh âm, Chu gia bên kia, không thích hải tử. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, đơn giản sáng tỏ. Căn bản là không có say Phó Thị lên tiếng kinh hô, có ý tứ gì lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cha, mẹ, sớm đi trở về ngủ, có chuyện ngày mai lại nói, nàng là hài tử mẹ ruột, lại điên cũng không đến mức đối với hải tử ra tay. Lý Triều Sơn thanh âm. Thế nhưng là nàng uống say, chỗ nào phân rõ Phó Thị thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị Lý Phụ đánh gãy. Nàng nếu là dám đối với Huyến Nhi động thủ, chúng ta Lý gia tuyệt không thể lưu lòng dạ độc ác như vậy Nhi tức phụ. Nói bóng gió, nếu là hài tử bị thương, vừa vặn có lý do đem người đuổi đi. Phòng bên trong giường bên trên, Sở Vân Lê mềm nhẹ giúp hài tử đắp kín chăn, đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn. Có nàng che chở, đứa nhỏ này đời này nên có thế hảo hảo sống hết đời. Trong đêm bắt đầu mưa, hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, bên ngoài bầu trời đen kịt một mảnh. Bên cạnh Huyến Nhi trong chăn chui tới chui lui, cười khanh khách cùng với nàng chơi trốn tìm. Sở Vân Lê nhịn cười không được, tâm tình vui vẻ. Tiên viện chính đường trung khí phân ngưng trọng, nhất là Sở Vân Lê vào cửa về sau. Lý Phụ sắc mặt nặng nề nhìn nàng, buổi tối hôm qua ngươi lại đánh người, đánh Triều Văn coi như xong, lại còn ra tay đánh ngươi nương. Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, nhưng các ngươi nói những việc này ta đều không nhớ rõ. Một bên nói, một bên ra hiệu Phú Đại Tẩu đem Huyến Nhi ôm đi đút cơm. Đại nhân cãi nhau, đừng để hài tử trông thấy. Không có oan của ngươi. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, Triều Văn vết thương trên người cu nở dê vẫn còn ở đó. Phó Thị có chút kích động, lúc trước chúng ta cưới ngươi thời điểm, Lục gia căn bản không nói ngươi có bệnh, ngươi đây là lừa gạt. Hôn Sở Vân Lê lập tức phản bác, kia Triều Văn uống say cu nở dê đánh người đâu rồi y, hắn không phải cũng lừa gạt hôn 8 lạng nửa cân, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Lý Triều Văn, ta không có, ta kia là uống say. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, ta cũng uống say nha, nếu không phải ngươi uống say trở về đánh người, ta biết uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm sao? Ngươi biết rất rõ ràng chính mình uống say sẽ đánh người, còn 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài uống, ta thực hoài nghi, ngươi đã sớm không nghĩ tới thời gian này, muốn đem ta đánh chạy đúng hay không? Lời này vừa nói ra, gian phòng quỷ dị an tĩnh lại. Lý Phụ đột nhiên lên tiếng, trách cứ, ngươi điên thành như vậy, liền ngươi nương đều đánh, chúng ta Lý gia không thể lưu ngươi. Ngươi trở về đem ngươi cha mẹ gọi tới, chúng ta ngày hôm nay liền đem lời nói rõ ràng ra. Sở Vân Lê phối hợp ngồi xuống, phía trước ta chịu qua 3 lần đánh, hài tử hắn cha tăng thêm hôm qua cũng mới 2 lần. Như thế nào hắn đánh người liền có thể, ta liền không thể sao? Ta gả vào Lý gia 3 năm, hiếu thuận trưởng bối, chưa từng ngỗ nghịch. Còn sinh ra Lý gia duy nhất tôn bối. Hài tử hắn cha uống say sẽ đánh người, ta sợ bị đánh mới có thể uống rượu. Nếu là hắn không uống rượu, ta cu nở dê không lại uống rượu, thời gian này liền có thể qua. Bằng cái này muốn ta đi, không có khả năng. Một câu cuối cùng, nói năng có khí phách. Lý gia một nhà tứ khẩu 2 mặt nhìn nhau, Lý Triều Sơn trầm giọng nói, vậy ngươi bảo đảm kể từ hôm nay lại không uống rượu. Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, các ngươi đến làm cho hài tử hắn cha bảo đảm lại không uống rượu. Dù sao, hắn uống say muốn đánh người, ta sợ bị đánh, cũng chỉ có thể uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Sự tình lại về tới nguyên điểm. Lý Triều Văn nếu là không uống rượu liền đánh thê tử, hắn thanh danh cũng kém không nhiều không có. Điểm tâm đã dọn xong, nhưng không có người động, Sở Vân Lê không để ý tới người khác, đưa tay múc cháo, ta đói. Phó Thị đứng lên, trầm giọng nói, Triều Văn để ngươi đánh thành như vậy, ngươi liền một chút áy náy đều không? Ta áy náy a? Sở Vân Lê gật đầu, ta sẽ cùng hắn xin lỗi. Đáng người, dù sao, phía trước Lý Triều Văn đánh nàng, không phải cũng liền vài câu xin lỗi sự tình liền đi qua rồi? Nhìn ăn đến vui sướng Sở Vân Lê, đáng người nhìn nhau không nói gì. Đã ăn xong điểm tâm, Dư Thanh Yên lại tới, ngày hôm nay nàng vào cửa lúc, cô y đánh giá một chút Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, thấy nàng không tiếp tục thêm tổn thương, mới nói, ta không yên lòng, ghé thăm người một chút. Đối cái này người, Lục Thu Nương tâm tình phức tạp, có chút oán hận, Sở Vân lê nhạt tiếng nói, ta rất tốt, ngươi không cần để ý ta, qua tốt chính mình nhật tử là được. Đụng phải cái nhuyễn cái đinh, Dư Thanh Yên cũng biết chính mình họ hàng gần nhất gần đến mức quá đáng, miễn cương cười cười, nếu là Lý gia đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tới tìm ta. Mặc dù không thể giúp thượng ngươi bận điệu, chí ít ta có thể nghe ngươi nói ủy khuất. Sở Vân Lê thuận miệng ứng, sau đó đem người vớt tóc. Đến lúc ăn cơm tối, trên bàn cơm trầm mặc, đáng nhắc tới chính là, Trương Thị chạy trở về nhà mẹ đẻ, đồng thời, hôm nay đều không trở về. Đại khái là sợ trễ quá Sở Vân Lê lại nổi điên, Phó Thị lại thúc nàng tới gần rượu tên điên. Cơm tối ăn xong, Sở Vân Lê chuẩn bị mang theo Huyến Nhi trở về ngủ. Mới vừa đứng lên, liền nghe được Lý Phụ nói, chờ một chút, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê lần nữa ngồi xuống, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Lý Phụ phân phó Phú Đại Tẩu đem hài tử ôm đi, mới nói, ngươi uống rượu nổi điên đánh người, coi như ngươi bảo đảm lại không uống rượu, chúng ta Lý gia, cu nở dê không lại muốn ngươi như vậy nhi tức phụ. Thẳng thắn điểm nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi Lý Triều Sơn việc không liên quan đến mình. Lý Triều Văn rất khẩn trương, Phó Thị thì chăm chú nhìn nàng. Liền biết Lý gia chờ không nổi Sở Vân Lê đem đám người thần sắc thu vào trong mắt, ta không đi, hai chúng ta đều uống rượu, uống say đều sẽ nổi điên. Vừa vặn một đôi trời sinh, ai cũng đừng ghét bỏ ai, thấu hợp qua đi, coi như là vì hài tử. Lý Triều Văn, đám người lần nữa không nói gì. Lý Phụ quyết tâm, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi một hai phải lưu lại, ta liền đem ngươi rượu tên điên thanh danh truyền đi, đến lúc đó chúng ta Lý gia nghỉ ngươi đều là hẳn là. Mà ngươi con cái này thanh danh, nghĩ muốn tái giá, sợ là rất khó. Rượu tên điên cũng không phải là ta một cái. Sở Vân Lê nhìn về phía Lý Triều Văn, các ngươi truyền ta lời đồn đại, ta cũng có thể truyền cho các ngươi nha, cùng lắm thì ta không gả, nhưng Lý Triều Văn có phải hay không còn muốn cưới đâu đám người, Lý gia phu thê chưa hề nghĩ tới, cái này từ trước đến nay nhu thuận nhi tức phụ như vậy khó đối phó. Sở Vân Lê vuốt vuốt đầu ngón tay, bởi vì mang hài tử, nàng chỉ vào giáp đều không có lưu, chậm rãi nói một chút đi, vì sao muốn ta rời đi. Lời này vừa nói ra, người Lý gia thần sắc đều khẩn trương lên. Sở Vân Lê dương mắt tại trên mặt bọn họ từng cái đảo qua, không nhanh không chậm nói, gả vào Lý gia 3 năm, ta cảm thấy trôi qua rất tốt, phu thê hòa thuận, hài tử nhu thuận, bình thường mặc dù và cha mở, nhưng nhật tử coi như có thế qua, so thành bên trong rất nhiều nhân gia đều trôi qua tốt. Thế nhưng là gần nhất các ngươi đều thực không bình thường, nhất là 2 ngày nay, một hai phải đuổi ta đi. Dư Thanh Yên vốn dĩ không thường tới cửa, 2 ngày này mỗi ngày tới khuyên ta hòa ly. Ta lại không đốc, các ngươi mục đích là cái gì thẳng thắn nói ra, không thể nói được ta xem ở mấy năm này tình phân thượng nguyện ý thành toàn. Lý Triều Văn muốn nói lại thôi, bị bên cạnh Phó Thị một cái ấn xuống. Lý gia đúng là đem nàng đuổi đi lúc sau sẽ tái giá, lúc này vô luận như thế nào giải thích, tựa hồ cũng là rào biện. Lý Phụ sắc mặt nghiêm nghị, trên dưới đánh giá một phen cái này vào cửa 3 năm qua đều rất nhu thuận nhi tức phụ, nói, đã ngươi nhìn ra, ta cũng không sợ nói cho ngươi, Lý gia không thể lại lưu ngươi. Ngươi muốn thức thời, liền tự mình rời đi, chúng ta sẽ đưa lên hòa ly sách, không ngăn ngươi tái giá. Không ngăn tái giá giống như cho nàng bao lớn ân điển tựa như. Sở Vân Lê thả xuống tay, sắc mặt cu nở dê nghiêm nghị, đã như vậy, ta cũng không phải một hai phải lưu lại, chỉ là, nghĩ muốn làm ta cứ như vậy rời đi, các ngươi là tại mơ mộng hao huyền. Lý Triều Sơn không giữ được bình tĩnh, bật thốt lên hỏi, ngươi nghĩ muốn như thế nào, ta không nghĩ như thế nào nha. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, làm rõ ràng, là các ngươi nghĩ muốn ta rời đi. Ta tự nhận ta chưa hề phạm sai lầm, các ngươi nghĩ muốn ta đi, tự nhiên là cấp cho chút chỗ tốt, nếu là ta hài lòng, mọi người tốt tụ hảo tán. Lý Phụ nhíu mày lại. Lý Triều Văn vốn dĩ đối với này nữ nhân còn có mấy phần áy náy, nhưng 2 ngày nay bị nàng đánh lại không một chút kiên nhẫn, lúc này nhịn không được nói, ngươi muốn cái gì bạc. Đương nhiên Sở Vân Lê không chút do dự gật đầu, ta hảo hảo cô nương ra, bị các ngươi làm chậm trễ 3 năm. Các ngươi cho chút đền bù vốn là hẳn là. Lý Triều Văn tức giận không thôi. Lý Phụ ra hiệu 2 đứa con trai mở ra cái khắc khẩu. Ngươi muốn bao nhiêu một bộ nói chuyện làm ăn tư thế. Này muốn nhìn các ngươi nguyện ý cho bao nhiêu. Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh. Cho ta nhắc nhở ngươi, ta cũng không muốn rời đi. Không cho ta hài lòng, ta chính là chết. cũng là Lý Gia Quỷ. Ở trước đó, Lý Gia đến toàn bộ chết tại nàng đằng trước. Đang ngồi những này, bao quát về nhà ngoại Trương Thị, toàn bộ đều không vô tội. Lý Phụ cắn răng, Nam Lượng Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi vớt tóc xin cơm a. Nàng nhất không kiên nhẫn bài xả những này, thản nhiên nói, hai cái điều kiện, một, cho ta 50 lượng bạc. Hai, Huyến Nhi ta muốn dẫn đi, các ngươi viết một phần cắt kết sách, từ nay về sau hắn là ta Lục Thu Nương một người nhi tử, cùng các ngươi Lý Gia không quan hệ. Hai cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi khi nào chuẩn bị kỹ càng những này đưa đến ta trong tay, ta liền khi nào rời đi. 50 lượng quá nhiều, Huyến Nhi không thể mang đi. Phó Thị cùng Lý Triều Sơn cùng nhau lên tiếng. Lý Triều Văn thần tình trên mặt ngốc trệ, nhìn Sở Vân Lê sững sờ xuất thần. Lý Phụ nhữ mày lại, 50 lượng bạc nhiều lắm, Huyến Nhi là ta Lý gia duy nhất tôn tử, ngươi không thể mang đi hắn. Không có thương lượng, Sở Vân Lê ngữ khí quyết tuyệt, lại như cười chế nhạo nói, các ngươi đuổi ta rời đi, đơn giản chính là nghĩ muốn Lý Triều Văn tái giá. Dù sao hắn còn trẻ, khẳng định ngày thường ra tới, lại nói, các ngươi mới nhi tức phụ vào cửa, sợ là dùng không được Huyến Nhi. Hài tử đi theo mẹ ruột, chí ít không nhận ủy khuất. Phó Thị thật yêu thích tôn tử, nhịn không được nói, nếu là ngươi tái giá, hắn một cái vương hữu, nhân ra dung hạ được. Sở Vân Lê nhúng mày, nếu là ta theo Lý gia rời đi, hắn chính là ta nhi tử, cùng các ngươi không quan hệ. Đương nhiên, nếu là không rời đi, hắn có thân cha mẹ bồi y tiếp, đối với hắn tốt nhất rồi. Lý Phụ, lưu lại là không thể nào lưu lại, hai cái điều kiện này cũng có thể lại thương lượng. Hắn còn nghĩ mở miệng, Sở Vân Lê không cho hắn cơ hội, cất bước rời đi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng, ta tùy thời có thể rời đi. Đi tới cửa, Sở Vân Lê tiếp nhận Huyến Nhi, đối Phú Đại Tẩu cười nói, Phú Tẩu Tử, làm phiền ngươi lại đi giúp ta đánh 10 cân rượu, ta đến tăng thêm lòng dũng cảm. Phó Thị, nàng lại muốn đánh người, khẳng định Lý Triều Văn, trên người đau quá. Cha, mau đem bạc kiếm ra đến, làm nàng lăn. Lý Triều Văn tức đến nổ phổi, nếu là đem ta đánh chết, liền cái gì cũng chưa.